Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Tiểu đoàn 3 của Mạc bị tổn thất nặng trên điểm cao 174. Nhiều chiến sĩ đã hy sinh, bỏ xác trên điểm cao ấy. Được lệnh, Mạc phải rút về cứ điểm. Điểm cao 174 bị mất, gây ra những khó khăn cho trung đoàn. Đường tiếp liệu bị cắt đứt, đơn vị vào tiếp nhận khu chiến gặp khó khăn. Phát trình lên sư đoàn phương án bắn thẳng của tiểu đoàn pháo và đã được đồng chí chỉ huy chấp nhận phương án. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975 Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Uy. Khoảng 4 giờ sáng, Mạc đưa đội hình vào sát vị trí chiếm lĩnh. Anh nhà báo đã chia tay với Mạc để về sở chỉ huy trung đoàn. Mạc gặp Nhã đang ngồi ăn lương khô trên một bờ đất. Mạc quay về phía căn cứ địch. Bên cạnh, mấy anh du kích đi phối thuộc đang chuẩn bị súng đạn. Nghe tiếng động, Nhã quay lại. Nó vẫn chưa biết gì hết. Thằng ở trên đồi vừa điện cho thằng dưới xóm. Chỗ tao vẫn hoàn toàn vô sự. Mẹ nó, chuyện này ông bỏ túi ráo. Nhã cười, vết sẹo lởm trên trán thở phập phồng dài nhẹ. Mạc tháo bi đông nước chè ở thắt lưng đưa cho Nhã. Uống mấy vẫn buồn ngủ, mình vừa gặp thằng Thoại. Bắn thẳng thì lạ thật, nó ở sau lưng mình kia kìa. Này, Thoại nó cưới cô Phúc Què rồi phải không? Rồi, hôm ấy cô Thư có sang rủ, nhưng mình mắc họp với đại đội thằng Doanh không đi được. Liệu cụ Thức có tán đổ bà Thư không nhỉ? Xấu gái mà kén gớm nha. Chập tối đi giúp tiểu đoàn, thằng Thoại khiêng pháo lên núi, mình gặp ông Thức với chân đối. Biết bà Thư ở trên đỉnh, mình kéo ông Thức lên. Không ai nghĩ một người nói năng như ông Thức lại lúng túng trước phụ nữ chứ. Anh nào yêu mà chả thế. Giờ ông đi với mũi thằng Doanh nha. Tôi đi đến thằng Duyên Còm, sắp nổ súng thì về. Trung đoàn quyết định đánh thằng A7 và A8 một lúc. Phương án cứ thay đổi xoành xoạch hả? Nếu không có gì bất trắc, tôi đảm bảo với ông, 8 giờ có thể nóc La Ve tại sở chỉ huy của nó đó. Nhã lơm khơm đứng dậy, thì thào trao đổi thêm với tiểu đội du kích. Mạc cũng đứng dậy, anh lần mò theo đường dây điện thoại xuống chỗ Doanh. Đại đội của Doanh còn 18 tay súng, thì hai bị sốc nặng, phải nằm lại ở dọc đường. Một cậu sư đoàn gọi về gửi đi học lớp văn nghệ báo chí do quân khu mở. Vì đại đội Doanh là đại đội giữ điểm cao 174, nên ít nhiều Mạc vẫn dành cho nó sự chú ý và thương hơn các đại đội khác. Doanh nói với Mạc. Em định rút bớt người của khẩu Đại Liên để tăng cường cho xung lực. Vào cửa mở chỉ có 10, em sợ hơi ít. Như vậy không ổn đâu, thiếu người, Đại Liên nó phát triển sao nổi. Với lại còn cách mũi khác hỗ trợ, lo gì? Xong mọi việc chưa? Dạ xong. Anh Mạc này, mà thôi, vớ vẩn quá. Anh có nhớ bài thơ gì của Tố Hữu không? Ôi, chiếc mũ tai bèo. Câu này hôm nay làm sao ấy? Mạc nghĩ, anh nhìn mãi vào khuôn mặt dài trắng nhờ của Doanh, một khuôn mặt phẳng như tờ giấy. Ý nghĩ này làm Mạc nổi gai người. Anh nhớ tới cuộc tranh luận hồi chiều ở vị trí tập kết. Đại đội đi thành hàng một, im lặng như những chiếc bóng trên đám ruộng bỏ hoang, ngập cỏ dại. Các chiến sĩ thông tin đang khẩn trương rải dây, chốc chốc, cặp sừng bò lại vung lên trời. Lúc này, không còn chuyện gì làm cho mà quan tâm, ngoài sự hồi hộp quen thuộc, phải tiếp cận cho nhanh, chắc chắn, bám được hàng rào của nó. Gài sang bọc phá liên kết là thắng được 1/3, đánh chiếm lô cốt đầu cầu, trụ vững khi địch bích cửa là thắng thêm 1/2 nữa. Trận này không diệt gọn thì không mặt mũi nào mà gặp ông Thức, ông Khâm, gặp cô Thư. Mà có cảm tưởng như sinh mệnh, danh dự của anh đều đặt cả vào trận đánh này. Lộ một cái lỏng hết, mọi người sẽ kháo ầm lên về tiểu đoàn 3. Sau 174 mà vẫn để Tây Mạc chỉ huy thì thật là một sai lầm tai hại. Thằng cha ấy chỉ giỏi bẻ mép, đánh được vài trận mặt mũi đã sưng xỉa bằng nắm đấm rồi. Người mặt nóng đấm rứt, anh bám sát sau lưng Doanh. Ngay bản thân mình cũng phải tự khẳng định lại qua trận đánh này. Một quả pháo sáng bất chợt nổ rít trên đầu mà, cùi đèn dung dúc lao xuống, ánh sáng nở bung cháy xèo xèo. Mọi người vội nằm ép xuống cỏ. Một khẩu pháo trên đỉnh đồi cũng bất chợt phục lửa, mặt đất rung lên từng đợt, tiếng nổ đập vào màng tai. Đạn rít thành luồng dài, réo đuổi nhau, nổ giật thình thình phía cửa suối. Mỗi lần nghe tiếng đạn đại bác nổ, Doanh lại quay sang nhìn Mạc, khuôn mặt dài, trắng trẻo, lẫn vào bóng đêm. Mạc thấy lòng mình bồn chồn. Dạ, mình đừng kể cái chuyện vớ vẩn mới rồi. Hôm cổ ấy lên báo cáo điển hình ở đại đội chiến sĩ thi đua toàn sư đoàn, mình cứ nghĩ tay này chưa có vỡ. Đến một bụi cây lúp xúp ở mé đồi, Doanh vượt lên, dẫn khẩu đội DK đi phối thuộc vào vị trí triển khai quả lực. Mạc nghe tiếng xẻ bọc ngọt vào lòng đất, tiếng súng giá nhẹ như gió thoảng, pháo địch vẫn bắn, lửa chớp liên tục, nhìn rõ đám rào kẽm gai bùn nhùng trên đỉnh đồi. Ánh sáng một chiếc đèn pin quất qua, quất lại quẩy quải, có tiếng ngáp của thằng lính gác, tiếng giày bước lão xạo vọng xuống sau mỗi tiếng nổ của đạn pháo. Triển khai hết đội hình quả lực, Doanh quay lại dẫn tổ bộc phá lên hàng rào cùng với cậu chiến sĩ trinh sát, mặc đến bên khẩu đội DK. Này, chỗ này cách lô cốt đầu cầu bao nhiêu? Khoảng 25 mét. Lúc nổ súng phải xúc đất vào bao cát làm bệ. Sao không cho xúc từ dưới chuyền lên? Có đủ bao cát chưa? Dạ rồi. Giá lúc thường nói với nhau người ta cũng thì thào thế này thì buồn cười lắm nhỉ. Một cậu dùm thẳng vào mắt Mạc, cố nhịn cười. Mặt giả khẽ lên khuôn má mịn bầu bầu của cậu xạ thủ. Đi làm đi, lúc nào cũng tiếu hết á, chú ý không đập phải mìn nha. Mạc vừa dứt, một dòng lửa đã cuộn lên như một đám cháy ở phía Doanh và tổ bộc phá. Mặt đất dẫy lên dưới chân Mạc, tim Mạc như cứng lại, tai ù đặc. Lộ rồi, thằng Doanh dắp phải mìn rồi. Mạc nghĩ tê tái, trên đỉnh đồi pháo địch căm bật, có tiếng la thét nhốn nháo, bọn địch bật dậy, lia đèn giật quất đạn ra bốn phía. Mạc vội bò lên chỗ Doanh, đạn AR-15 như nhè vào tai Mạc mà nổ. Đất sủi lên ở xung quanh, một cái bóng đen dài đang lăn lộn. Tiếng đá lở, tiếng thở, không ghìm được, Mạc nhổm dậy ôm chầm lấy Doanh, tay rờ vào vết thương ở đùi, máu xối ra nóng rực. Bên cạnh, hai người khác cũng đang vật vã, một người nằm bất động, bộc phá lăn lóc mỗi quả một nơi. Này, cố đừng la, Doanh à! Mạc nhìn lên đồi, đạn AR-15 vẫn nổ toan toát, xen lẫn những quả cối nổ rất đanh dưới đồng. Chỗ tiểu đoàn đặt sở chỉ huy, lúc Mạc cúi xuống, anh gặp một khuôn mặt tái nhợt. Anh cứ để mặc em, phải xuống đưa đội dự bị lên. Chưa lộ đâu, trinh sát nó bảo thỉnh thoảng vẫn có mìn tự quỷ như vậy. Doanh nói rất tỉnh. Mạc nghi người nhìn Doanh, phía dưới có tiếng động, bọn giặc ngừng bắn. Nhưng từ lúc ấy, chúng động đến sáng liên tiếp. Người Mạc trườn đi như một con rắn, bụng chà lên mặt đồi. Lát sau, lúc Mạc và mấy chiến sĩ trong tổ đánh bộc phá trở lại thì Doanh đã mất, bàn tay xếp ngay ngắn trên ngực. Mạc ngồi xuống, cởi tấm vải dù phủ lên người Doanh. Anh giao nhiệm vụ chỉ huy cho chính trị viên Phó Phàn, rồi lần theo đường dây điện thoại tìm đến chỗ Nhã. Mồ hôi và máu dính nhớp nháp trên mặt. Lúc bấy giờ là 5 giờ kém 15, ngày mùng 2 tháng 3, trước giờ nổ súng 15 phút, bọn giặc trên đồi vẫn không nghi ngờ gì. Có lẽ chúng cho quả mìn nổ là do một con thú chạy qua giống như một vài đêm trước. Các chiến sĩ đánh bộc phá kể rằng, khi bất chợt rờ phải quả mìn díp tự động, biết không thể cứu vãn được, Doanh đã bình tĩnh lấy chân chặn lên quả mìn đó. Trận đánh diễn ra hết sức thuận lợi. Những khẩu đại bác bắn thẳng và phá vỡ toàn bộ hệ thống lô cốt trên phòng tuyến xung quanh căn cứ địch. Luồng đạn ngắn trích lên nổ phá như những quả bom nhỏ. Lợi dụng lúc pháo bắn, bộ binh và hỏa lực đi cùng rê sát vào hàng rào. Bọn địch bị đánh giữa bữa ăn sáng dội bỏ vị trí, co cụm về khu trung tâm. Bộ binh đạp qua những lớp rào chưa dứt hẳn, bám sát sau lưng địch. Tuy vậy, trận đánh vẫn diễn ra ác liệt quanh mấy khẩu pháo. Bọn lính pháo dùng súng bộ binh vừa cầm cự, vừa rút xuống sườn dại phía bắc, cho đến khi cánh quân của Nhã cùng với tiểu đội du kích phát triển qua sở chỉ huy tiểu đoàn địch ập tới sau lưng chúng. Cuộc chiến của sư đoàn dậy lên những tiếng nổ lớn đỉnh đạt, hàng loạt các điểm cao ở phía bắc đường bị tiến công. Không quân và pháo binh địch nằm chết lặng, không kịp phản ứng. Sư đoàn hoàn toàn nắm thế chủ động trên một địa bàn rộng, kéo dài từ Định Quang 2 tới thị trấn Đồng Phó. Mặt ngồi chồm hổm trên nóc hầm chỉ huy, bên dưới cậu chiến sĩ công vụ nhỏ thó như một con chuột vẫn đang hối hả đào đất. Cậu ta thuộc tính Mạc, chỉ khi nào pháo địch dập ngay trên tróc đầu, Mạc mới chịu kéo máy xuống hầm, nhưng vẫn chân le chân dịch ngoài cửa. Thường những trận đánh mở màn chiến dịch, hầm không mấy lúc dùng đến. Chỉ khi đánh địch giải tỏa, hầm mới cực kỳ quan trọng. Giả lại, đánh vận động, tiểu đoàn trưởng, chính trị viên cũng chạy đổ mồ hôi hột. Hầm nào mấy cũng không kịp, dẫu vậy đã thành thói quen. Hễ thủ trưởng lệnh kéo máy ngồi chỗ nào, công vụ bập xẻng đào hầm chỗ ấy. Vừa mới nghe, ai nói ta đã chiếm trận địa pháo, cậu công vụ vội nhoài ra ngoài, thì chính trị viên đã biến đâu mất. Xung quanh mọi người trộn rộn, nhấp nhổm. Tổ vô tuyến thì lo đi kiếm pin, kiếm máy. Quân nghi thì lo tìm bông băng, thuốc và dụng cụ y tế. Còn mấy cậu công vụ, truyền đạt thì nhăm nhăm kiếm lấy một cái xẻng US cho thật tốt. Đi đâu thời buổi này cũng đều cần xẻng. Không có xẻng, pháo bắn chỉ biết dơ lưng ra mà chịu. Mạc chạy lên đỉnh đồi, đằng sau là cậu chiến sĩ công vụ loắt choắt nhưng lanh như một ngọn gió. Thoát cái, cậu ta đã ở bên cạnh Mạc. Chú ý, không tàn quân đó bắn lén đấy, thủ trưởng à. Cậu ta vừa thở hổn hển vừa nhắc. Từ mé đồi, thình lình lao xuống một du kích, quần áo rách bươm, sau lưng cõng một người khác, khuôn mặt méo xệch vì đau đớn, hai hàm răng nghiến rất chặt. Mặt dừng lại, anh du kích gượng nhẹ đặt người bị thương xuống. Mặt sửng sốt nhận ra Thiết. Thiết nằm nghiêng, người không còn một mảnh vải, máu vẫn rỉ ra trên lớp băng quấn gần kín mông và đùi bên phải. Mặt ngồi xuống, không khỏi ngượng ngập khi nhớ đến đêm rút lui bữa trước. Thiết bị vào xương chậu, vết thương khá nặng. Hai con mắt lạc đi vì đau của Thiết dừng rất lâu trên gương mặt bối rối của Mạc, rồi từ từ chuyển sang chiếc bi đông bên sườn cậu chiến sĩ công vụ và cứ nhìn như hút chặt lấy nó. Dường như đối với Thiết, trên đời này không còn gì khác ngoài chiếc bi đông ấy. Đôi môi cậu ta rợp lên những vết vẩy trắng, khô khốc như muối động. Khá quá, cho tôi xin miếng nước, thủ trưởng. Một miếng nhỏ thôi. Giọng Thiết cầu khẩn, gian dĩ. Mạc tháo bi đông ra khỏi bao, nhưng lập tức anh du kích ngăn lại. Đừng cho cậu ấy uống. Anh không thấy mặt cậu ta tái xanh vì mất máu à? Đôi mắt Thiết đang tươi tắn theo dõi từng cử chỉ của Mạc, bỗng hoảng hốt khi Mạc xoay chiếc bi đông ra đằng sau. Thủ trưởng, kìa, cho xin miếng nước đi. Không dịp gì đâu. Một chút thôi, đừng ngại. Thiết năn nỉ, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, rồi lại lắp bắp. Nào, cho em xin một miếng thủ trưởng. Sao mà keo bẩn thế? Khát quá, khát đến chết mất. Thiết chợt gào to, giận dữ, mắt nhìn thẳng vào mắt Mạc. Mạc luống cuống mở nắp bi đông. Trước đôi mắt vừa cầu khẩn, vừa như oán hận của Thiết, biết rằng hoàn toàn không nên, Mạc vẫn không sao từ chối nổi. Anh cầm chiếc bi đông khẽ nghiêng vào cái miệng khô bỏng đang hớp hớp của Thiết. Khi chiếc bi đông vừa kề vào miệng, lập tức Thiết đưa hai bàn tay rất nhanh bấu chặt lấy bàn tay Mạc, yết hầu xô lên xô xuống vội vã. Mạc hoảng sợ kéo chiếc bi đông ra, nhưng hàm răng Thiết như đã cắn chặt lấy miệng nó. Mạc giật mình, giật chiếc bi đông thật mạnh, nước ùa xuống trên mặt Thiết. Thiết hấp hớp một lúc lâu, bàn tay đầy máu đưa lên lau mặt. Mạc mệt lả. Anh nói cậu công vụ lấy võng cùng với anh du kích đưa Thiết về đội phủ, rồi đi tiếp lên đỉnh đồi. Căn cứ địch đầy những xác chết, lựu đạn, súng, mũ sắt nằm rải rác khắp nơi. Một tập thư sổ ra từ một chiếc ba lô nào đó bay tản mát trắng xóa. Trong nhiều căn hầm, khói vẫn âm ỉ bốc lên, mùi thuốc súng khét lẹt. Các chiến sĩ trong tiểu đoàn đang làm công tác thương binh và thu chiến lợi phẩm. Mạc đi về phía trận địa pháo theo một triền dốc thoi thoải. Hầu hết những xác chết ở khu vực này đều nằm ngoài công sự. Tay đứa nào cũng nắm chặt một quả lựu đạn hoặc một cây súng. Cả bốn khẩu pháo đã bị phá hủy. Một khẩu chung nòng, vỏ thoát. Một khẩu khác lại nghiêng, vỏ đạn lổn nhổn chất đóng trong công sự. Từ trên đỉnh đồi, Nhã đi xuống với sẹo lởm trên trán, thở phập phồng. Nhã nói, cậu Thiết bị thương rồi. Thằng đó đánh như chớp. Tại sao hôm trước nó lại bỏ chạy khỏi 174 nhỉ? Không có nó, mũi thằng Duyên khó mà lên được. Mạc nói, anh em mình đôi khi không biết cắt nghĩa thế nào. Phải đề nghị quân chương cho anh ấy thủ trưởng à? Lúc Đại Liên chúng nó quét, em nghe anh ấy hô, rứa hận cho 174, dòng bên trái, xung phong. Mạc đưa mắt nhìn xuống đồng, một dải nắng sớm vàng đậm chỗ vạt đồi doanh hy sinh khi nãy. Thôi thế là xong một trận, Mạc thở phào nhẹ nhõm. Anh chợt chú ý tới bóng một người dặm dở, đang cúi xuống ngó mặt từng xác chết ở đầu đằng kia. Lưng người chiến sĩ này rộng, ướt đẫm mồ hôi. Mạc nhận ra Phát, tiểu đoàn trưởng pháo. Phát vừa mới ở trận địa bắn thẳng, chạy xuống tổ chức thu pháo và đạn. Việc trước tiên của Phát là đi nhìn những xác chết xem có mặt thằng sĩ quan mà anh đã gặp ở nhà không. Theo Phát được biết một cách đích xác, thì nó cũng trực tiếp chỉ huy một pháo đội, nhưng không rõ ở pháo đội nào. Mỗi lần đến bên một xác chết, Phát đều lo lắng, mong hãy đừng là nó. Nhưng khi cái mũ được lật lên, anh lại thất vọng vì không phải là nó. Trong lòng Phát đang diễn ra một sự giằng co phức tạp. Phần thì muốn thấy mặt thằng sĩ quan đó chết bầm chết dập ở trận địa này. Phần lại lo sợ, không muốn nhìn thấy nó như thế. Dẫu sao, nó vẫn là đứa có thể cải tạo, vẫn có thể thay đổi. Nếu không, nó đã gọi bọn dân vệ tới, hoặc nã đạm vào ngực mình ngay trong đêm giáp nhau ấy. Dẫu sao, nó cũng là em ruột mình, lò hòn máu của ông cụ, của mẹ. Mà không hiểu những gì đang xảy ra trong lòng Phát, anh hoan hỷ dẫn Phát đến bên những hòm đạn 105 ly còn mới nguyên. Nhờ có pháo bắn thẳng các ông, chúng tôi mới đánh nhanh được. Trận đầu bọn mình còn chưa có kinh nghiệm. Phát trả lời lơ đãng, anh chăm chú nhìn như hút vào xác tên sĩ quan nhỏ bé, nhưng vội quay đi ngay. Ông tìm gì ở những xác chết ấy thế? Mặt ngơ ngác hỏi. Không, có tìm gì đâu. Phát đáp hấp tấp, khuôn mặt tối sẫm lại. Tiểu đoàn được lệnh rút khỏi căn cứ, chỉ để lại một tổ ba người và một khẩu đại liên làm nhiệm vụ chốt giữ. Mạc vừa mới xuống đến chân đồi thì gặp sư đoàn trưởng và chính ủy trung đoàn Thức chống gậy đi lên. Mạc đứng chào hai người, khuôn mặt tư rối không giấu được. Trong phút chốc, Mạc cảm thấy người mình, tiếng nói của mình, nhờ trận đánh này như đã hoàn toàn đổi khác. Thư mệt mỏi bước ra khỏi hầm mổ. Một cơn gió ẩm ướt lùa qua những bụi cây gai xơ xác ùa vào ngực cô. Ánh đèn từ kẽ hở của tấm liếp che cửa hắt lên ngọn cây một vệt ánh sáng mờ đục. Thư quay lại, cẩn thận sửa tấm liếp rồi hơi lảo đảo đi về phía đội chân công chuyển thương đang xúm quanh giếng nước, chuyền tay nhau chiếc mũ sắt dùng làm gáo. Đêm sáng nhờ nhợt, tiếng pháo địch trên các điểm chốt gần đấy vẫn liên tiếp dội xuống không dứt. Thư tìm gặp đồng chí phụ trách đội vận tải. Hôm nay vét túi cũng chỉ được 15 người. Cô Thư à? Giọng một người đàn ông có tuổi, trầm và nặng. Lúc vượt đường bị thương hết 2-4 người phải đưa họ về là hết 6. Ráng 3 người một ca cũng chỉ được 5 cán. Thư thở dài, 5 cán mỗi đêm. Trong khi ấy, thương binh từ cụm chốt không ngày nào không chuyển về đội phẫu từ 3 đến 5 ca, hầu hết là những ca thương nặng. Thư nhẩm tính số người cần chuyển đi gấp, lựa ra 5 người rồi dẫn đội dân công lên láng. Họ im lặng đi theo Thư, không ai nói gì cả, chỉ nghe tiếng chân dẫm trên lá khô và tiếng đòn tre thỉnh thoảng va phải thân cây lọc cọc. Trong một dãy láng dài, dột nát trước đây là căn cứ của một đơn vị bộ đội địa phương huyện, thương binh nằm chen chúc trên 2 dãy sạp nứa, ai cũng nôn nóng, hy vọng đêm nay sẽ đến lượt mình chuyển về phía bắc đường. Một mùi hôi nồng và nặng của vết thương, của bông băng ập vào mũi những người mới đến. Lúc Thư quay trở về hầm mổ thì đã 2 giờ sáng. Tuyên, y sĩ trưởng, đang rửa tay ở chiếc chậu nhô ngoài cửa hầm, quay khuôn mặt dài hơi gãy về phía Thư. Cô tranh thủ đi ngủ đi, chừng nào Thương về tôi sẽ gọi. Thư đưa mắt nhìn theo chiếc cán vừa được chuyển ra khỏi hầm. Thế là lại thêm một ca nữa cần phải đưa đi gấp. Thư nghĩ, cô nhớ tới nét mặt trong suốt của anh chiến sĩ lúc còn nằm trên bàn mổ. Thư hỏi, cậu ấy bị có nặng không anh? Vết thương nhiễm trùng từ trên chốt. Thôi, cô về ngủ đi, có gì sớm mai ta sẽ trao đổi. Tuyên lại dục, vẻ trách móc. Thư giúp Tuyên thu cất dụng cụ mổ, rồi lần theo đường mòn, xuống khe suối rửa chân tay. Ở nhà, Loan, một cô y tá cùng quê, đã dăng võng sẵn đợi Thư. Cô bỏ dép leo lên võng nằm, nhưng không sao nhắm mắt được. Từ ngày con đường bị cắt đứt, việc vận chuyển thương binh từ Nam đường về Bắc đường gặp rất nhiều trở ngại. Hàng đêm, pháo địch bắn bừa bãi trên trục đường, không theo một quy luật nào. Trong khi đó, hầu hết các bệnh xá sư đoàn, trung đoàn đều nằm cả ở phía Bắc. Phía Nam đường, chỉ có đội sơ phẫu của Thư đặt cách cụm chốt của tiểu đoàn chưa đầy 2 km. Thương binh từ trên chốt về, mỗi người, người nào cũng môi cũng nức nẻ, tróc dậy gì khác. Công việc dội xuống đầu Thư và số nhân viên ít ỏi của đội phẫu. Cô đã nhiều lần viết thư đề nghị trung đoàn tăng cường người chuyển thương, nhưng ngay đến lực lượng dân công tưởng như vô tận làm vậy mà cũng phải chia 5 xả 7 vì bao nhiêu công việc khác. Thư là chính trị viên của đội phẫu. Cô được phân công sang đây từ tuần lễ trước. Năm nay Thư 26 tuổi. Nếu nói về sắc thì Thư là một cô gái không đẹp, đôi gò má tai tái, vô cao vì sốt rét, mái tóc ngắn, mỏng, đuôi tóc hoe hoe đỏ, thường buộc một chiếc khăn trắng vụng về ở phía sau. Cặp mắt Thư lạnh, nghiêm nghị và khắc khổ. Thư chỉ có duyên khi cười. Lúc đó hai gò má Thư chợt ửng đỏ, đôi mắt hơi ngước lên, thẳm lại và cái nhìn của Thư như đang thầm nói một điều gì đó. Trong một buổi lên lớp chính trị về chủ nghĩa thực dân mới cho cán bộ và nhân viên bệnh xá, chính ủy trung đoàn Thức đã đã xao động khi gặp cái nhìn nóng bỏng của đôi mắt ấy. Chị Tư nè, em nghe mấy anh hồi chiều ghé vô đội phẫu nói huyện mình ta làm chủ hết rồi, cờ biểu ngữ cấm cùng đường y như hồi 72 vậy đó. Loan đột ngột bực bọc giọng, ló khuôn mặt tròn trắng về phía Thư. Ừ, chị thì lúc nào cũng nghĩ tới anh Thức thôi, phải hôn nè. Con ranh, sao mi không đi ngủ đi? Loan cút khích cười, cô vội giấu mặt vào trong bọc giỏng. Lát sau, Thư đã nghe tiếng Loan thở đều đặn. Con bé nó vô tư quá, lúc nào cũng hát cũng cười được. Thư thầm ghen với bạn, cô trở mình cố nhắm mắt lại nhưng vẫn không sao ngủ được. Quê Thư ở Hoài Nhơn, ba cô tập kết từ năm cô còn nhỏ. Ngoài cậu em trai đang công tác bên tỉnh đội, gia đình Thư không còn ai. Trong một trận càn của bọn sư bốn Mỹ, chúng nó đã đáp lựu đạn vào hầm trú pháo, rồi chất củi dừa ngoài cửa hầm, châm lửa đốt. Hôm đó, Thư qua bên ngoại thăm mấy đứa bạn đô dẫn cho đến tận chiều tối. Lúc cô trở về thì nhà cửa chỉ còn là một đống than. Những cây cột bằng củ dừa vẫn đang âm ỉ cháy. Ông bà, mẹ và hai đứa cháu cô đều chết ở dưới hầm. Thư đứng chết trân trước nhà không khóc. Cho đến bây giờ, Thư vẫn không hiểu vì sao lúc ấy cô không thể khóc được. Mắt cô cứ khô bỏng như sắp sửa bốc cháy. Điều làm cô ân hận là giữa lúc ông bà, mẹ và các cháu đang quằn quại trong lửa, thì cô cười nô thỏa thích với mấy đứa bạn. Ý nghĩ này làm tim cô đau nhức, hoảng hốt, chỉ muốn hét lên thật to. Thư còn nhớ rõ lúc ấy, sau lưng cô, mặt trăng mọc lên đỏ tía như một bát máu, và khi mặt trăng lặn đi, mặt trời mọc lên cũng đỏ bầm, gay gắt như thế. Ngày hôm sau, khi đã chôn cất ông bà, mẹ và hai đứa cháu ngay trong vườn nhà, không nói với ai, Thư lặng lẽ bỏ đi. Cô đi một ngày, hai ngày, vượt qua dốc đá lửa, xuyên lên cánh rừng sa lung hoang dại, và cứ đi mãi dưới những tàn cây khô rụi vì thuốc độc. Ngày thứ năm, cô gặp một tốt người từ trên một triền núi đi xuống. Đó là các chiến sĩ trinh sát của trung đoàn Thức mới ở miền Bắc vào. Vừa mới gặp họ, không hiểu sao Thư hòa lên khóc. Đêm hôm ấy, bên một đống lửa lớn giữa nhà, Thư vừa khóc vừa kể cho Thức và những người chiến sĩ trinh sát chuyện của gia đình mình. Họ ngồi yên lặng nghe, mắt người nào cũng thâm quầng, da xanh bủn vì đói gạo, đói muối. Thư không ngờ rằng câu chuyện đau lòng ấy đã trở thành tình yêu suốt cuộc đời của Thức. Trời chưa sáng rõ, Thư đã trở dậy. Cô đánh răng rửa mặt qua quýt, rồi xuống láng thay trực cho Loan về nhà nghỉ. Vừa mới đến bờ suối, Thư chợt nghe tiếng Loan hát. Ở quê tôi có người em gái tuổi trăng tròn. Tiếng hát trong vắt lôi cuốn. Bất kể lúc nào nếu có người đề nghị, đồng chí Loan hô bài chòi đi. Lập tức đôi mắt cô gái ngước lên đen láy, khóe miệng xinh xinh hơi mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn vịn ở một đầu võng và bắt đầu cất tiếng hát. Loan hát không hay, nhưng trong tiếng hát của Loan có một sự say mê rất lạ, khiến mọi người cứ muốn nghe mãi. Em đánh cuộc với chị, cô ấy hát chả thua gì mấy cô văn công ở bên tỉnh. Một chiến sĩ bị thương vào tay tuyên bố với Thư như vậy. Anh ta chết mê chết mệt vì cô bé. Đến nỗi mới ra viện được một ngày đã viết thư nói thương nói nhớ. Thư khẽ mỉm cười, cô đi nhanh về phía tiếng hát. Chưa đầy hai tuần lễ, dãy láng nhỏ bé này đã trở nên hết sức thân yêu đối với Thư. Chỉ qua những bộ quần áo, máu động đã khô cứng, Thư có thể nhận ra ngay người nào là du kích, người nào là chiến sĩ trung đoàn cô và những người nào là bộ đội tỉnh đi phối thuộc. Cô biết hầu hết những trận đánh, thuộc tính nết từng thương binh một. Anh Hoàng Du Kích Hoài Châu bị thương vào tay trong trận giữ điểm cao Ngũ Hành. Bọn địch lên hai đại đội, Hoàng là người cuối cùng đánh bật hai đại đội này trục xuống. Lúc các chiến sĩ trong trung đội Du Kích từ bên dưới vận động lên, Hoàng đã ngất liệm trên bờ hào. 3-4 ngày quần lộn với hai đại đội địch không sợ, nhưng khi đưa lên bàn mổ, anh lại cuống quýt như trẻ nhỏ. Thấy Loan cột chân tay mình, anh cứ nhấp nhổm muốn lật xuống đất chạy trốn. Tìm thuốc mê cho tôi đi cô, tìm thật nhiều vào, tôi không chịu được đâu. 1 giờ sau, Loan đánh thức anh dậy. Anh ngơ ngác nhìn cánh tay chỉ còn tức khủy của mình rồi khẽ bảo. Nè, cô y tá cho tôi nhìn lại cánh tay mình một lần nữa. Nằm ở đầu lán đằng kia là anh Phương, một người điềm đạm, nhưng đôi lúc đột ngột khó tính. Có lần anh cáu kỉnh, hắt cả bát sữa nóng vào ngực cô, không chịu uống. Sau đấy, anh xin lỗi cô mãi. Phương bị thương vào bụng, vết thương nhiễm trùng khá nặng. Hôm mổ, hết thuốc mê, anh nói. Các đồng chí cứ mổ đi, tôi quen rồi. Trên ngực anh có những vết sẹo lớn đen thẫm. Trong láng, Phương là người bị nặng nhất, vì thế Thư chăm sóc anh nhiều hơn các thương binh khác. Mấy bữa nay, Phương hay nói với Thư về những loài hoa dại mọc trên những vách đá cằn cỗi. Trong giọng nói của Phương mang một ý nghĩa xa xôi nào đấy mà Thư không nhận ra hoặc không dám nhận ra nó. Đối với Thư, dãy láng nhỏ này là cả mặt trận đang được thu hẹp. Ở giữa láng có một thương binh bị vào sọ não. Suốt ngày anh ta hét lên những mệnh lệnh, gọi tên các điểm cao bằng một giọng giận dữ. Có lần anh nắm chặt vai Thư, lắc rất mạnh. Chạy đi đâu hả? Quay lại! Anh quát, mắt nảy lửa, nhìn thẳng vào mắt Thư. Qua mỗi lần bị chấn động mạnh, anh nằm liệm đi, miệng mím một nụ cười mãn nguyện và ngây thơ như vừa qua một trận thắng lớn. Thư bước vào láng, hầu hết thương binh đã thức dậy. Đôi người nằm yên lặng trên võng, một lớp bụi mỏng, khô bốc lên nhẹ nhẹ từ nền đất. Loan chạy ra cửa đón Thư, tiếng hát của cô như còn ngưng động trên mấy tranh dột nát của dãy láng. Sao chị xuống sớm vậy? Em đã hết giờ trực đâu. Chị ngủ đủ rồi, em về đi. Anh Tuyên nói lát nữa em còn phải phụ mổ. Loan phụng phịu quay lại, thu xếp túi thuốc giao cho Thư. Lát sau, tiếng hát của cô đã vọng lên từ phía bờ suối. Ở quê tôi có người em gái, tuổi trăng tròn. Thư đi dọc theo dãy láng, cô dừng lại bên giường của Phương, ngồi xuống mép giường, cầm lấy chiếc quạt, quạt khe khẽ. Những món tóc tơ trên vầng trán gầy guộc của Phương lay động. Đôi mắt sâu, sắc của anh nhắm chặt lại mệt mỏi. Mấy bữa nay Phương không chịu ăn uống gì. Vết thương ở bụng anh mỗi ngày một nặng. Những lúc vắng Thư, nôm anh ngơ ngác, khuôn mặt già đi mau chóng. Nhưng khi Thư vừa hiện ra ngoài khung cửa, Phương liền điềm đạm trở lại. Sáng nào Phương cũng cẩn thận chải đầu bằng chiếc lược nhỏ xíu cất trong túi áo ngực. Sau đó, anh nằm yên như chờ đón một điều gì trọng đại sắp sửa đến với mình. Hôm nay, Thư thấy Phương khang khát và điều đó làm cho cô lo ngại. Tuy nói không còn cách nào có thể cứu được Phương ngoại trừ đưa anh về ngay một bệnh viện đầy đủ phương tiện. Vì thế, đội phẫu không có ý định chuyển anh về phía Bắc. Hình như không phải Phương không nhận ra điều đó. Từ ngoài sân láng bỗng ùa vào một tốp chiến sĩ. Họ đưa mắt nhấn nhác, tìm, rồi cùng đổ về phía Thư. Rất nhanh, dãy láng liền bị khuấy động bởi các câu chuyện của họ. Họ thông báo cho những người bạn cùng đơn vị biết tình hình của trung đoàn, tiểu đoàn, tranh cãi nhau về chiến thuật. Thư vừa ngồi quạt cho Phương, vừa chú ý lắng nghe câu chuyện của họ. Theo mình, sư đoàn đã sai khi đánh giá mức độ ngoan cố của thằng địch. Một chiến sĩ có cái mũi như mỏ chim nói. Các cốp tưởng mất X1, thằng X2 sẽ rút chạy nên không cho đánh cùng một lúc. Rốt cuộc bọn này ê ẩm vì pháo của nó. Chiến thuật dây cắt bao giờ cũng rất nguy hiểm. Sư đoàn có lý khi sử dụng chiến thuật này với X-1. Cái dở là các đơn vị pháo không kiềm chế được pháo binh địch. Anh chiến sĩ đầu quấn băng nằm trên giường, nói một cách khó nhọc. Cậu thì chỉ giỏi bên các ông ấy. Ví như việc đưa thằng V2 ra khúc Bình Tân Bình Tường, làm gì nào? Phơi lưng cho thằng trên đồi nó giọng cối hả? Đó là một nhận định máy móc, áp dụng chiến thuật cắt thiếu thực tế. Anh chiến sĩ có cái mũi nhọn, giớ lấy chiếc mũ quạt quạt, giọng mỗi lúc một hăng hái. Đành rằng Bộ Tư lệnh Sư đoàn, theo tôi, F đã sử dụng lực lượng hợp lý. Người nằm trên giường lại nói bình tĩnh. Cái dở là sự hợp đồng giữa các tiểu đoàn còn loạt choạc. Nếu tiểu đoàn ông Mạc chọc được vào đồng phó, thằng V2 không đến nỗi bị đấm lưng như thế. Thư thoáng ngừng quạt khi nghe nhắc đến tên Mạc. Thế tôi hỏi ông nha, sư đoàn đưa thằng V2 ra làm gì khi biết tiểu đoàn ông Mạc không đủ sức dứt điểm đồng phó? Đừng đổ lỗi cho ông Mạc. Tự nhiên Thư thấy cảm tình với anh chiến sĩ mũi nhọn. Cô muốn nghe tiếp nhưng sợ ồn ảnh hưởng đến thương binh nên đi lại nghiêm nghị. Đề nghị các đồng chí không nên cãi giả ở đây, trong láng hầu hết là thương binh nặng. À, nào có ai cãi cọ gì đâu, sao cứ chụp mũ anh em thế chính quỷ? Anh chiến sĩ mũi nhọn nhìn Thư khó chịu, nhưng sau đó mọi người nói sang chuyện khác. Thư trở lại giường của Phương, cô giật mình vì thấy Phương có đôi nét hao hao giống Mạc. Phương nằm im nhìn cô, khuôn mặt sáng sủa, dần trắng cao, chân tóc ở hai bên thái dương màu xanh và đều. Thư cúi xuống, nhìn chiếc huy áo trên ngực Phương, cô bỗng nghe lạnh khắp người, muốn đứng dậy, nhưng có một sức mạnh nào như đang níu giữ cô lại. Phương vẫn nhìn như hút vào khuôn mặt Thư, đôi môi khô của anh khẽ động đậy. Từ đôi môi khô nẻ ấy, sắp rửa bật ra một lời nói, nhưng không hiểu sao Phương lại thở dài quay đi. Đôi mắt sâu và sắc của anh hơi ánh lên một tia sáng chế giễu. Thư hiểu tấm lòng của Phương, hiểu điều Phương muốn nói. Lòng cô tràn ngập một nỗi xúc động. Cô cứ nhìn mãi vào chiếc quy áo sắp đặt trên ngực Phương. Lúc Thư ngẩng lên, anh thấy đôi mắt cô mờ đi, vàng giụa nước. Đừng khóc. Tại sao em lại khóc? Buổi sáng... Phương chợt dừng lại. Anh nhìn lên mái tóc cháy nắng của Thư. Đôi mắt tươi trẻ lạ lùng. Thư đứng dậy, cô sững sờ nhìn Phương. Mắt anh dừng ở khuôn mặt Thư rất lâu. Hình như anh muốn nói buổi sáng mát mẻ, nhưng không nói tiếp được. Xung quanh mọi người đứng cả dậy. Anh chiến sĩ có cái mũi nhọn bỏ mũ. Một cơn gió nóng và khô từ ngoài rừng thổi ập vào mái tóc được chải rất gọn ghẽ của Phương. Phía xa, tiếng pháo địch vẫn dội lại từng đợt, như có tiếng dồ nện thình thịch rung vang trong lòng đất. Có lẽ ở bất kỳ lứa tuổi nào, tình yêu cũng làm cho người ta rụt rè. Một sự rụt rè thơ ngây, bề ngoài, trái hẳn với một tình yêu sôi sục, thiêu đốt bên trong. Năm nay, Thức đã 43 tuổi. Nhưng trong tình yêu đối với Thư, anh vẫn e ngại, luôn tự dèm dò mình như một thanh niên mới lớn. Nhiều lần, Thức muốn gặp để nói hết với Thư, để nhận một câu trả lời dứt khoát, song lại sợ sau đó giữa mình và Thư không còn gì, nên đã định từ lâu Thức vẫn chưa nói được. Trung đoàn của Thức bây giờ đang chia thành hai bộ phận tác chiến riêng biệt. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, tiểu đoàn 1 được lệnh vượt sang phía nam đường, đánh chiếm các điểm cao núi ngang, núi Ngũ Hành, chốt cách vài ngày ở hai điểm cao này, tạo thành một cánh cửa lớn không cho bọn địch trút chạy hoặc tiếp diện vào khu chiến. Cánh cửa này sẽ đóng mở tùy theo yêu cầu từng giai đoạn chiến dịch. Hai tiểu đoàn còn lại, tác chiến tập trung do Thức và phái trực tiếp chỉ huy, hiện đang nằm ở phía bắc đường. Tiểu đoàn 3, tiểu đoàn của Mạc, được lệnh dừng lại củng cố ngắn. Còn tiểu đoàn 2 và các đại đội công binh DK vẫn tiếp tục hoạt động. Trong một đêm vượt đường đi kiểm tra cụm chốt cắt ở khu vực núi ngang, Thức đã ghé vào đội phẫu của Thư, lòng không khỏi hồi hộp và lo lắng. Anh băn khoăn tự hỏi rằng, không biết lần này anh có nên nói hết những điều muốn nói với Thư hay không? Thức đến đội phẫu vào lúc trời mới hưng hưởng sáng. Anh nghe tiếng thao đĩa chạm lanh canh ở giếng nước, tiếng dao đẳng cây vang động và tiếng chim le le vỗ cánh bay quảng hốt trong các dòm lá. Vừa mới thấp thoáng, nhìn thấy mái nhà đầu tiên của đội phẫu, tim Thức đã đập dồn dập. Anh dừng lại lén sửa quần áo, trong lúc cậu chứ sĩ vệ binh vẫn bươn bả vượt lên trước. Công việc đầu tiên của Thức là đi thăm các láng của thương binh, báo tin cho họ biết về chiến thắng có ý nghĩa chiến lược Buôn Mê Thuột, về tình hình chung trong khu chiến sư đoàn. Không khí đội phẫu đang chìm lắng trong sự yên tĩnh buồn tẻ của buổi sáng, trở nên ồn ào khi Thức đến. Anh em chiến sĩ vốn quen với tác phong giản dị, cởi mở của chính quỹ, nên họ đã đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi về chiến thuật, chiến dịch, về ý nghĩa đòn cân não Buôn Mê Thuột. Có người hỏi Thức liệu năm nay trung đoàn có được ăn cá biển không? Người gây ồn ào nhất là anh chiến sĩ bị chấn thương sọ não. Vừa thấy Thức bước vào, anh ta đã thoăn thoắt đi lại, miệng cười rất tươi, nhưng con mắt nhìn hơi dại dại. Anh ta bắt tay Thức như bắt tay một người bạn. À, ở trên chốt xuống phải không? Khá lắm. Này, hồi hôm đánh bật được chúng nó xuống chứ? Có người nhắc cho anh ta nhớ Thức là chính quỷ. Anh ta gật gật đầu, vẫn mỉm cười. Phải rồi, chính quỷ. Tôi biết chứ. Nói chung tình hình khá phải không? Thức giải thích. Và anh ta chăm chú nghe, mắt không khỏi rời miệng Thức. Giữa lúc ấy, Loan đến dìu anh ta về giường. Phải dỗ dành rất lâu, anh mới chịu uống thuốc, nhưng cứ ngắm nghía nó mãi ở lòng bàn tay. Lát sau, Thức và Loan cùng trở về nhà chỉ huy đội phẫu. Càng gần giờ phút gặp Thư, Thức càng bối rối. Con người chính quỷ của anh như mất đi. Ở anh chỉ còn lại một con người yêu đương rụt rè, đôi khi nghi kỵ và ghen tuông một cách vô lý. Mỗi lần ngồi với Thư, Thức đều lúng túng, không biết nói gì. Rốt cuộc, anh đành phải nói về công việc, về sự phấn đấu tu dưỡng. Đó cũng là tất cả tình yêu của anh dành cho Thư. Những lúc như thế, Thư thường ngồi im lặng nghe, cặp mắt to, sáng ngước lên, nhìn anh khao khát và biết ơn. Thức hiểu rằng không phải Thư không nhận ra tình yêu của anh qua những buổi nói chuyện khô khan như vậy. Lúc ấy ở trong láng, Thư đang gục đầu ngủ thiếp đi trên chiếc bàn ghép bằng cây rừng. Đối diện với Thư, Tuyên ngồi cắm cúi ghi chép. Sau lưng Tuyên, một vài chiếc võng mắt yên lặng, tiếng thở và tiếng ngáy phát ra nhẹ nhẹ. Cô ấy biết mình đến mà vẫn ngủ. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thức khi anh bước vào. Anh hối hận nghĩ, giá mình đừng đến đây thì hơn. Nghe tiếng chân người, Thư choàng tỉnh dậy, khuôn mặt khóc khát, nhưng đôi mắt thì mở to, hơi đỏ, ướt và long lanh. Trên đôi mắt ấy bất ngờ ánh lên một vẻ mừng rỡ, nhưng lập tức nó tắt ngay. Ở Thư lại xuất hiện vẻ mặt khắc khổ, khô lạnh thường ngày. Cô chào Thức, rồi từ đó không ngẩng lên nhìn anh lần nào nữa. Chắc thủ trưởng lên cụm chốt D1, tiện mới ghé lại thăm bọn tôi phải không? Tuyên dẹp giấy tờ, hỏi như để thanh minh cho Thức. Lần nào Tuyên cũng tìm cách chữa thẹn cho Thức. Mặc dù cách đó của Tuyên rất dụng, nhưng cũng làm cho Thức bớt lúng túng. Anh ngồi xuống bên cạnh Tuyên, báo cho Thư và Tuyên biết ta có khả năng giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên. Thức hy vọng tin vui ấy sẽ làm cho cặp mắt Thư ánh lên cái tia sáng mà anh đã nhận thấy khi Thư thức dậy. Nhưng Thư vẫn giữ nguyên vẻ nhìn khô lạnh. Chỉ có Tuyên không giấu được niềm vui. Cậu ta cứ dậy hả, liên tục, cặp mắt mở tròn như mắt thỏ. Ngồi một lát, Tuyên kiếm cớ ra ngoài có việc. Trong láng còn lại Thức và Thư. Lúc Tuyên đứng dậy, Thức thấy Thư tỏ ý khó chịu. Chỉ có một chút nữa, anh cũng tự ái đứng lên. Nhưng vẻ mặt dịu dàng sau đó của Thư đã làm Thức yên tâm. Thư hỏi anh về tình hình bệnh xá, về một vài thương binh mới được chuyển sang phía bắc đường. Cái nhìn của cô sững lại khi Thức cho biết người này, người khác đã hy sinh trên bàn mổ. Thư kể cho Thức nghe về Phương, nhưng không nói đến tình yêu cuộc đời cuối cùng mà Phương đã dành cho cô, khiến cho tới lúc này cô vẫn không khỏi xúc động. Câu chuyện của hai người kéo dài, nghiêm trang quá đáng, thành ra Thức không biết tìm cách nào để nói chuyện riêng của mình. Mấy lần anh đã hắng giọng, nhưng Thư liền vội vàng lẩn tránh bằng những câu hỏi bâng quơ về công việc. Hình như cô sợ phải trả lời thẳng những câu hỏi của Thức. Thức hiểu, anh cảm thấy buồn, lòng tự ái bị đụng chạm, và anh không còn ý định nói lên những điều đã được suy nghĩ kỹ lưỡng từ lâu với cô nữa. Lúc Tuyên từ ngoài rừng quay trở vào, thì Thức và Thư vẫn ngồi ở tư thế cũ. Cả hai cùng im lặng và cùng như sực tỉnh. Có một câu mới ở trên chốt về cho biết thằng C2 mới để mất mỏm ba núi ngang hồi 4 giờ sáng. Thức vẫn ngồi yên, dần trán anh lờ mờ hiện lên mấy nếp nhăn nhỏ. Giữa Thức và hai người bắt đầu có một khoảng cách. Khoảng cách của người thủ trưởng trung đoàn với cán bộ cấp dưới. Thức đứng dậy, anh xuống gặp người chiến sĩ mới vào diện. Khi cái lưng áo rộng đẫm mồ hôi của Thức khuất sau một bụi cây vàng úa, Tuyên hỏi Thư. Chính quỷ có kịp nói gì với cô không? Hay vẫn chỉ loanh quanh bàn về công việc? Anh ấy không nói gì. Em cũng không muốn anh ấy nói đến chuyện đó lúc này. Thư đáp. Cô gỡ lại mái tóc bằng đôi bàn tay nhỏ và gầy. Nhưng ý của cô thế nào? Tuyên lại hỏi. Thư không đáp. Cô ngước cặp mắt to, khô nhìn Tuyên. Cái nhìn như muốn bảo. Giá anh đừng hỏi em câu ấy thì hơn. Rất nhanh, Tuyên cũng nhận thấy lẽ ra mình không nên hỏi Thư câu hỏi ấy. Hai người chuẩn bị đi xuống phòng mổ. Đến chiều thì có tin tiểu đoàn 1 đã giành lại được điểm cao bị mất. Thức nhận được tin này ở cửa rừng khi anh gặp Mạc và Nhã đang đi kiểm tra mục tiêu đánh sắp đến của tiểu đoàn. Họ ngồi nghỉ uống nước chè đặc ở một bãi đất rộng. Mạc tranh thủ báo cáo với Thức những ý kiến của tiểu đoàn ủy trong cuộc họp rút kinh nghiệm bữa trước. Còn Nhã chỉ ngồi im lặng, vết sẹo lởm trên trán thở phập phồng nhẹ nhẹ. Các thủ trưởng cứ bảo thằng địch đã cạn vũ khí đạn dược, tôi lại thấy nó còn đủ sức nện nhau với mình dăm 7 năm nữa đấy. Nhã nói nửa đùa nửa thật lúc ba người chia tay nhau. Tức đi về phía cụm chốt của tiểu đoàn 1, còn Mạc và Nhã quay trở lại phía bắc đường. Vừa đi, Tức vừa suy nghĩ về câu nói của Nhã. Anh có ý nghĩ hình như ngay ở cấp chỉ huy, tư tưởng ớn gồm quả lực bắt đầu xuất hiện trở lại. Khi Thức đến tiểu đoàn 1, anh cũng gặp những lời than phiền tương tự. Pháo binh sư đoàn không át được pháo binh địch. Cao xạ sư đoàn không khống chế được máy bay địch. Bộ binh chỉ còn biết phơi lưng lên chốt cho chúng nó giả gạo. Một thực tế làm Thức lo ngại là cả ba tiểu đoàn, sau những trận đánh đầu tiên, quân số còn lại quá ít ỏi. Anh em bị thương vong vì quả lực trực tiếp của địch thì ít, mà bị bởi quả lực tầm xa thì nhiều. Trận đánh điểm cao X1 của tiểu đoàn 2 là một ví dụ. Cái sai của ban chỉ huy tiểu đoàn là đã không chịu thay đổi hướng đánh và vị trí đặt DKZ, nên bị pháo binh địch trấn áp ngay từ đầu. Đến lúc tung một C dự bị của tiểu đoàn 3 vào, vẫn không thay đổi được tình thế. Chiến sĩ lạc lung tung trong khu đồn. Và giữa đêm, địch trên cao gồm một C tăng, phái một ban chỉ huy tiểu đoàn và một B bảo an chạy từ chốt cây rui xuống. 10 phần tưởng bị bỏ túi, lặng lẽ rút khỏi điểm cao, bốc thẳng về thị trấn Đồng Phó. Sự kiện này đã gây ra những bàn cãi căng thẳng trong cuộc họp trung đoàn ủy mới rồi. Vậy thì cái chính là do quả lực địch còn mạnh hay động tác chỉ huy của cán bộ chưa chuẩn xác? Tiểu đoàn trưởng tại sao không ở vị trí chỉ huy mà cứ nhảy vào trận nội như một chiến đấu viên? Ở Thức bao giờ như cũng tách bạch thành hai con người riêng rẽ, con người chính quỷ nghiêm khắc, mẫn cảm, đầy suy nghĩ và con người yêu đương rụt rè, tự ti. Rất ít khi có sự lẫn lộn, dung hòa giữa hai con người này. Có lần Thức đã phê bình gây gắt ban chỉ huy bệnh xá, trong đó có thư về việc quản lý thương binh không được chặt chẽ. Nhiều người trốn khỏi bệnh xá 2-3 ngày mà ban chỉ huy không hề hay biết gì cả. Vì thời gian đi kiểm tra và phổ biến nghị quyết đảng ủy eo hẹp, nên vừa mới đến sở chỉ huy nhẹ, Thức yêu cầu trực ban tác chiến dẫn lên chốt ngay. Đêm về sáng, gió từ dưới đồng rít khô khan trên đám cây gai trụng lá trơ trụi, bao quanh ngọn đồi là những khoảnh rừng bị bom đạn đốt cháy, khói vẫn âm ỉ bốc lên cuốn theo những tàn than đỏ rực, bay nhấp nháy rồi biến mất như lặn sâu vào bóng đêm. Cùng đi chế Thức có trung đoàn phó ngữ chỉ huy trưởng cụm chốt, bóng ngữ cao và gầy, nơm như một chiếc cơm pa, đang đo những bước dài trên mặt nghiêng của quả đồi. Đất đồi càng gần đỉnh càng bị cày xới bừa bộn. Ở mỏm cao nhất, Thức nhìn thấy một bóng đen đứng bất động cách đó một quãng. Mấy bóng đen khác đang lúi húi làm một việc gì đó. Mùi xác chết bắt đầu xộc lên nằng nặc. Thức và cậu chiến sĩ vệ binh luôn miệng khạc nhổ, còn ngữ thì vẫn bước thản nhiên như đã quá quen thuộc với cái mùi hôi hám nặng nề ấy. Các chiến sĩ chốt đón chính quỷ của mình trong một căn hầm đất ở mé đồi. Thức chia thuốc lá, quà của trung đoàn quỷ cho từng người, nói với họ về tình hình chiến sự chung trong toàn miền. Họ vừa hút thuốc vừa im lặng nghe, mặt người nào cũng nhuốm màu đất, quần áo nồng lên mùi hôi, và chỉ những người mới đến như Thức mới nhận thấy. Chừng nào thì chúng tôi được thay chốt hả thủ trưởng? Các cậu ớn chốt rồi phải không? Cũng tạm tạm thủ trưởng à, chúng tôi thèm đánh vận động quá. Phải cho chúng tôi một tối phim chứ, phim nào có các cô miền Bắc ấy. Tôi xin hỏi thủ trưởng một câu. Mình đánh lớn thế này, liệu thằng Mỹ có dám nhảy vào không? Chúng tôi cãi nhau mấy hôm mà chưa ngã ngủ ra sao hết á. Thì ý kiến các cậu về vấn đề này ra sao? Một số bảo thế nào, nay mai cũng được ném bom của không quân Mỹ. Thức cười, hất đầu về phía cửa. Vì thế nên mới ớn chốt chứ gì. Này, các cậu còn làm gì ngoài ấy đấy? Lấp xác mấy ông tướng ngụy thủ trưởng à, thôi quá không chịu nổi. Vừa tối qua các tướng ấy còn ngồi ở đây. Đánh cũng ra gì lắm. Thôi thì tôi cho rằng cuộc tiền thằng Mỹ cũng không dám quay lại. Có tiếng đất lở lịch bịch ngoài cửa hầm. Hai chiến sĩ bước vào, không thấy người, chỉ thấy mặt. Họ hấp tấp châm thuốc, hít những hơi thật sâu, đầu thuốc cháy xim xiếp, rồi thong thả nhả khói, mắt chăm chú nhìn vào đầu điếu thuốc. Thức hỏi một chiến sĩ. Này, cao bao nhiêu tuổi rồi? Ngon lắm thủ trưởng à. Cậu ta gật gật đầu khiến mọi người phá lên cười. Anh chàng bị điếc đấy, mới bị khi sáng. Chuyện với mấy anh điếc, Thánh cũng không nhịn cười được đâu. Một cậu vừa gạt nước mắt vừa giải thích. Thức đi kiểm tra các hầm. Theo anh thì hầm nào cũng phải cấu trúc lại. Riêng hầm của tiểu đội du kích cần chuyển gấp qua mé trái. Đứng ở đỉnh đồi nhìn xuống đường 19, rõ như nhìn vào lòng bàn tay. Đặt được một khẩu đầy bác bắn thẳng ở đây, có thể khống chế bất kỳ mục tiêu nào trong khu chiến sắp đến. Muốn giải tỏa đường hoặc rút chạy, bọn giặc phải sống chết chiếm lấy điểm cao này. Thức bàn thêm với ngữ về cách bố trí đội hình đánh bộ binh địch. Cụ thể cần đào thêm những ngách hào râu mực từ hầm chỉ huy tua ra ngoài mép đồi. Quả lực trọng liên nên đặt sang mỏm phải để khi không có máy bay thì chút nòng xuống quét bộ binh địch. Buổi kiểm tra giúp Thức yên tâm. Anh nhớ tới đề nghị láo lĩnh nhưng rất thật của cậu chiến sĩ trẻ. Thức thấy hình như các anh chú ý hơi ít tới đời sống tinh thần của bộ đội. Họ đang nhớ đồng, nhớ làng, nhớ người yêu. Tại sao không thể tổ chức một tối phim ở một hang đá nào đấy, mọi người sẽ luân phiên nhau xuống xem. Gần sáng, lúc Thức dần ngữ về đến sở chỉ huy, thì trên đỉnh đồi liên tiếp lè lè những điểm nổ. Pháo địch lại bắt đầu dập xuống chốt. 10 phút sau, đồng chí chiến sĩ bộ đàm giọng ngáy ngủ thông báo có 2 chiến sĩ hy sinh. Không lẽ lại là cậu ấy? Thức bồn chồn ngồi trên một tảng đá ngoài cửa hầm. Phải cho chúng tôi một tối phim chứ, thủ trưởng. Phim nào có các cô gái miền Bắc ấy? Tự nhiên một cái gì đó lại trỗi dậy, đập cồn cào trong ngực Thức. Việt Nam thân yêu đất quê hương anh hùng, mà sao trong thân thương kết nên bóng hình chữ S. Tây bản đồ Việt Nam quê đất mẹ thân yêu, từ Bắc vô Nam mang tên Hồ Chí Minh. Trong con tim khắc sâu qua bao năm đấu tranh, giành tự do cho miền quê đẹp giàu. Tương lai mai sau đàn con vẫn đi theo tiệm bước cha anh, yêu sao xuôi Lenin dân chỉ đường cho người đưa đất quê hương tươi hòa bình. Từ Việt Nam tung cánh có sao vàng cùng bay, núi sông có chờ cánh, Bắc Nam chung một nhà, mẹ Việt Nam yêu dấu quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Với phần tiếp theo tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.